Siêu cấp tội phạm, chương 416, Linh hồn thủy tinh, góc truyện audio.com. Ác ma Lâm Phi sau khi giết toàn bộ giáo đồ trong giáo đường. Một cái bàn tròn khổng lồ màu kim xuất hiện phía trên giường hắn. Thân thể hắn bắt đầu bốc khói trắng, giống như được tịnh hóa vậy. Thấy thế, mấy người tứ đại trưởng lão và Lâm Phi đều rất phấn khích. Họ biết, khi ác ma Lâm Phi được tịnh hóa xong thì nhiệm vụ sẽ kết thúc. Với sự chiếu rọi của ánh kim quang, một linh hồn thể hình dạng Lâm Phi bay lên từ thân thể ác ma Lâm Phi. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, cảm ơn sự giúp đỡ của các ngươi. Ta của quá khứ, ta sắp trở về với thân thể của mình, cuối cùng cũng có thể trở về thế giới bình thường, không còn bị dày vò trong nhiệm vụ trừng phạt này nữa. Cảm giác thật tốt, Lâm Phi của quá khứ. Nhiệm vụ của các ngươi vẫn chưa kết thúc đâu. Tiết điểm thời gian giao cho các ngươi nhiệm vụ cứu độ ác ma của Bắc Đầu Tinh. Thế giới lý, biểu của Bắc Đầu Tinh vẫn còn tồn tại. Ác ma vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn. Ác ma của Bắc Đầu Tinh ngoài ta và dị giáo đồ trong giáo đường này còn có linh hồn của những người các ngươi đã giết trong quá khứ. Nói cách khác, Lâm Phi, tứ đại trưởng lão các ngươi phải cứu độ cho những ác linh của những kẻ thù các ngươi đã giết trong quá khứ. Đến lúc đó các ngươi mới có thể rời khỏi đây. Chúc may mắn, ta của quá khứ, coi như để báo đáp ngươi đã cứu ta. Ta sẽ tặng ngươi một món vật phẩm S linh hồn thủy tinh cung. Nó sẽ có ích cho nhiệm vụ tiếp theo của ngươi. Lâm Phi tương lai nói rồi ném cho Lâm Phi một cái cung điện thủy tinh to bằng nắm tay. Lâm Phi đưa tay bắt lấy, nhưng cung điện thủy tinh lại xuyên qua cánh tay hắn chui thẳng vào đầu hắn và biến mất. Sau đó linh hồn của Lâm Phi tương lai bị hút vào cái bàn trong màu kim kia rồi biến mất. Nghe lời nói trước khi biến mất của Lâm Phi tương lai. Lâm Phi, tứ đại trưởng lão và đầu lâu hồng chuẩn bị ăn mừng đều sững người. Cái gì, chúng ta vẫn phải đối mặt với thế giới lý ngoài kia. Giáo đường này đã bị hủy hoại rồi. Cái tiết điểm không gian chết tiệt kia còn cho người ta sống nữa không? Lão tóc trắng phẫn nộ kêu lên. Lâm Phi nhìn về thiếu nữ hủy diệt. Hắn cũng không quá lo lắng. Dù sao thì cũng có cô ta ở đây. Cũng không khó để cứu độ cho các ác linh còn lại của Bắc Đầu Tinh. Lâm Phi bắt đầu kiểm tra thông tin của linh hồn thủy tinh cung trong đầu. Linh hồn thủy tinh. Phần thưởng nhiệm vụ cấp S của hệ thống chiến thần, chỉ bản thân ký chủ dùng được, đã dung hợp, có thể hấp thụ linh hồn có trí tuệ chết do có quan hệ nhân quả với ký chủ vào trong thủy tinh cung điện. Hiệu quả khác, chưa rõ, đợi ký chủ phát hiện, Lâm Phi nhìn những thông tin này, nghĩ tới những linh hồn mình đã giết ở thế giới ngoài kia. Lần này chỉ cần lại giết chúng thì có thể thu thập vào trong linh hồn thủy tinh cung. Xem ra Lâm Phi trong tương lai tâm trạng khá tốt mới nỡ tặng hắn phần thưởng cấp S này. Khi Lâm Phi đang tưởng tượng dẫn thiếu nữ hủy diệt ra ngoài thu thập ác linh thế nào thì hệ thống chiến thần đột nhiên tỉnh lại. Đinh đong, ký chủ sử dụng triệu hoán quyển trục, gọi ra hai người, thiếu nữ hủy diệt và thánh giáo ám phi hoa. Vì tính đặc thù của không gian này, tổng thời gian mà họ ở lại bên cạnh ký chủ đã đạt giới hạn cao nhất. Sắp được truyền tống về không gian bình thường, hệ thống chiến thần vừa dứt lời thì bên cạnh Lâm Phi xuất hiện hai cánh cửa lớn. Thánh nữ ám phi hoa còn hôn mê bị hút vào trong một cánh cửa rồi đóng lại như chưa từng xuất hiện. Cánh cửa còn lại tuy có sức hút rất mạnh nhưng sức mạnh tự thân của thiếu nữ hủy diệt vốn rất lớn. Vẫn không hề động đậy chút nào. Cô, tôi biết cô là tốt nhất, cô phải ở lại giúp tôi chiến đấu. Lâm Phi thấy thiếu nữ hủy diệt không vào trong cánh cửa đó mà phấn khích nói. Ở lại, không thể nào, thế giới này đen ngòm, chỗ nào cũng đầy khói bụi, bẩn chết được, tôi phải ra biển tắm nắng. Anh nhìn xem ra tôi bị bẩn hết rồi, tôi định trả anh cái áo này rồi đi, nó quá xấu, mặc ra ngoài bãi biển sẽ bị người ta cười cho. Thiếu nữ hủy diệt mỉm cười nói với Lâm Phi. Rồi cởi cái áo choàng đen ra ném cho Lâm Phi. Nhìn bộ dạng của Lâm Phi, thiếu nữ hủy diệt cười quay đi. Bước vào cánh cửa của hệ thống chiến thần. Cánh cửa đóng lại, thiếu nữ hủy diệt biến mất. Thấy thế, nghĩ tới vô số ác linh ở ngoài kia. Không có chiến hữu mạnh nhất là thiếu nữ hủy diệt. Tứ đại trưởng lão, Đầu Lâu Hồng và Lâm Phi vẻ mặt đều nhăn tít lại. Trời ạ, hệ thống chiến thần. Lúc trước cần ngươi thì ngươi ngủ. Giờ khó khăn lắm mới hủy diệt được đám giáo đồ thì ngươi lại làm loạn. Đưa thiếu nữ hủy diệt đi. Trước đó sao ngươi không nói triệu hoán có giới hạn thời gian hả? Lâm Phi phẫn hận gầm lên với hệ thống chiến thần. Hệ thống đã giải thích, vì sự đặc thù của không gian và thời gian ở đây thì triệu hoán quyển trục mới có hạn chết. Quét thế giới bên ngoài giáo đường, trên bắt đầu tinh tương lai có đầy ác linh, cung cấp cho ký chủ một tấm bản đồ. Đám ác linh này chia thành các loại, ác linh của thị dân trên bắt đầu tinh. Con người bình thường trên bắt đầu tinh sau khi bị ký chủ điều khiển sinh hóa chiến sĩ giết chết. Dùng sinh hóa chiến sĩ thay thế, những ác linh này chiếm tuyệt đại bộ phận ác linh trên bắc đầu tinh. Chiến đấu lực không cao nhưng số lượng kinh người, oán hận với ký chủ cực kỳ sâu đậm, ác linh từ những thí nghiệm thể của bà Phùng Hợp dùng con người làm thí nghiệm gây chết người. Ký chủ là đệ tử của bà Phùng Hợp, oán hận của những ác linh này vì định luật nhân quả đã quy vào ký chủ. Ác linh do tứ đại trưởng lão giết chết trong mấy nghìn năm qua. Số lượng cực lớn, thực lực rất mạnh, ác linh con người do nữ hải tặc Đầu Lâu Hồng giết. Dù luận thực lực hay số lượng, lượng ác linh này đều có thể bỏ qua. Quét linh hồn thủy tinh cung mà ký chủ có. Linh hồn thủy tinh cung có thể hút linh hồn của một ác linh sau khi mấy người ký chủ giết thành công. Có thể tránh những ác linh này hồi sinh vô hạn. Hệ thống chiến thần nói, rồi trong đầu Lâm Phi hiện ra bản đồ bắt đầu tinh có đánh dấu đỏ. Lâm Phi nhìn bản đồ, trên đó có tới hàng mấy trăm triệu điểm đỏ, hơn nữa có to có nhỏ, kín mít khắp nơi, chấm đỏ là ác linh, thể tích càng lớn thì thực lực ác linh đó càng lớn. Hy vọng ký chủ nhanh chóng tiêu diệt ác linh, hoàn thành nhiệm vụ trong cánh cửa tương lai. Cứu độ thế giới này cũng chính là cứu độ bản thân ký chủ. Là sự khảo nghiệm và thăng hoa đối với tinh thần và khả năng chiến đấu của ký chủ. Tiếng nói của hệ thống chiến thần lại vang lên trong đầu Lâm Phi. Rồi mặc cho hắn gọi thế nào thì hệ thống cũng không lên tiếng nữa. Hết chương.